Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, biển lửa chạy trốn, hỏa, một mảnh hỏa, trước mắt bị nóng rực hỏa diễm bọc lại, nóng bức trưng bên trong thân thể, mồ hôi ào nhỏ xuống, bên tai truyền tới tí tách thanh âm, khó chịu cảm giác để cho Kuma không thể không trợn mở con mắt. Đây là, hỏa diễm. Điên cuồng hỏa diễm ăn mòn tới. Kuma dùng hết làm có sức lực. Đi ra ngoài leo lên. Hai chân phía sau là cuồn cuộn hỏa long. Tùy thời chiếm đoạt Kuma. Không được. Ta không thể chết được. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Không thể chết được. Hắn không có tâm tư suy nghĩ đây là nơi nào. Cũng không có thời gian như vậy. Hắn chỉ biết mình thân hình rất mất sức. Trèo đi một bước. Cả người vô lực. Tùy thời sẽ sụi lơ mặt đất. Biển lửa vô tình. Bên ngoài truyền để chiến đấu thanh âm. Đao kiếm cùng reo vang. Tiếng reo hò khi thì truyền tới. Kèm theo bi thương tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài có chiến đấu. Kuma cho chẳng phải nhiều. Tiếp tục đi ra ngoài leo đi. Phía trước là cửa. Hỏa diễm còn không có lan tràn đi qua. Hắn trong lòng dâng lên hy vọng. Hắn có thể đưa tay nằm trên mặt đất. Dùng sức bắt động, năm ngón tay khép lại trong lúc đó. Mặt đất bùn đất, tạo thành một rãnh thật sâu. Hai chân đạp phía sau. Trên y phục dính bùn đất. Than, đen nhánh gương mặt, đã bất chấp quá nhiều. Sống sót, ta phải sống sót. Ý nghĩ kiên định, chưa từng có từ trước đến nay. Đến, thì sẽ đến. Trước mắt chính là môn hộ. Hắn bắt được môn hộ. Dùng sức lôi kéo thân hình. Còn chưa kịp nghênh đón thắng lợi thự quang. Một cái kiếm phi tới. Nếu không phải Kuma phản ứng tấn. Tay đã không có. Kiếm sen vào ở trước mắt. Khẽ run. Kuma sợ hãi sau khi. Ngẩng đầu nhìn trước mặt. Chiến đấu. Không. Đây là đang chu diệt. Một đám nhìn vô cùng tà ác nhân. Ăn mặc quái dị. Nắm kiếm. Thương. Đao. Thấy người chém liền. Xuống một đao. Máu tươi bắn ra, tiếng kêu thảm thiết lan tràn, thiên không nhuộm thành màu đỏ, màu đen mờ mịt dưới. Kuma bị tình cảnh trước mắt bị dọa cho phát sợ. Thế nào? Đây rốt cuộc sinh cái gì? Còn chưa kịp suy nghĩ. Một cái tiểu lâu la bộ dáng nam tử đi tới, mang trên mặt giữ tợn nụ cười thô bỉ, khinh thường ánh mắt sâu bên trong. Xách đao, bước chậm bước qua tới. Hắn đến gần. Càng ngày càng gần, Kuma chỉ có thể cầm môn hộ, ngắm nhìn bốn phía, tìm có thể vũ khí công kích. Thanh kiếm kia rơi vào đôi mắt, hắn không để ý kinh hoàng bắt được kiếm. Trong lòng kinh hoàng không được tản đi, hai tay run rẩy nắm kiếm. Kuma chật vật đứng lên, dựa vào tại trên cánh cửa, sau lưng hỏa diễm, không ngừng lan tràn tới. Cái này cái địa phương không thể sống lâu. Nam tử bước chân. Kiếm thả tại bên tay phải duyên. Cười hì hì nói còn có một cái tiểu quỷ. Hì hì. Nghĩ không ra vận khí ta tốt như vậy. Tiểu quỷ. Chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Sát ý lộ ra. Trong phút chốc. Hắn động thủ. Kuma cảm giác cảm thấy hoa mắt. Tựa hồ có một cái bóng tại trước mặt lóe lên. Hắn theo bản năng giơ lên trong tay vũ khí. Hướng mặt trước đâm tới. Crack. Ta muốn chết sao? Kuma cảm giác, không có cảm giác, đây là chuyện gì xảy ra? Trợn mở con mắt nhìn một cái, vũ khí trong tay xuyên qua nam tử lồng ngực, mà hắn vũ khí, khoảng cách Kuma chỉ có một ngón tay khoảng cách, chỉ cần về phía trước một chút, Kuma liền chết, ta thắng, mang theo nghi hoặc, Kuma không dám tin nhìn mình vũ khí, nhìn mình tay, trong đầu linh quang chợt lóe, hắn đi theo động, giơ tay lên. Vũ khí hướng mặt trước đâm tới. Kết quả rất tốt đẹp. Ngươi chấm ngoặc kép. Sơn tặc nam tử không dám tin nhìn một màn này. Một tên tiểu quỷ. Tay trói gà không chặt tiểu quỷ. Dễ như trở bàn tay tiểu quỷ. Vậy mà giết hắn. Không. Kuma rút vũ khí ra. Liền với cắt hắn cổ họng. Tươi mới máu nhuộm đỏ một thân. Trên mặt. Đôi mắt dưới. Hắn tự tay lau chùi. Chờ mắt nhìn sơn tặc nam tử ngã xuống. Kuma biết rõ. Chính mình giết người. không thể đợi ở chỗ này. Cách đó không xa mấy tên sơn tặc chú ý tới bên này tình huống. Kuma không chút nghĩ ngợi, nhanh chân chạy, không thể bị bọn họ bắt được. Bằng không, một con đường chết. Đi, xa xa ba cái hải tặc, sắc mặt ác, bọn họ mắt thấy một màn kia. Sát khí bị kích thích. Trên, không thể để cho kia tên tiểu quỷ chạy. Xuyên qua hẻm nhỏ, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Kuma căn cứ thân thể cho ra phản ứng. Quen thuộc đi ở xa lạ trên đường. Quẹo trái, là một nơi nho nhỏ nhà. Phía trên còn không có bị gieo họa. Hắn thấy rất nhiều song vô tội ánh mắt. Điềm đạm đáng yêu. Có người hướng hắn tự tay kêu cứu. Kuma do dự một chút. Cúi đầu, hất đầu, chạy đi một hướng khác. Mà những thứ kia ánh mắt chủ nhân. Cúi đầu, chắp hai tay, quỳ lạy mặt đất, giống như là đang cầu khẩn. Bọn họ nói cái gì? Kuma không biết, hắn chỉ biết mình muốn chạy trốn. Tấn thoát đi cái này luyện ngục, từng cái tiểu đạo, tại hắn đi đi lại lại bên dưới. Trở nên rõ ràng, thật giống như thân thể của hắn nhớ chung quanh. Không cách nào quên, nguy hiểm hơi chút giải trừ. Hắn không thể khinh thường. Hắn biết rõ, đi theo phía sau hải tặc, khẳng định sẽ không bỏ rơi. Hắn dừng bước lại. Mệt mỏi, thân thể không nhịn được. Này là tiểu thân thể. Lúc này, Kuma mới có thời gian xem thân thể của mình. Một cụ nhìn rất cường hãn thân hình. Trên thực tế, tuổi tác cũng không chân 10 tuổi. Cả người vô lực, lâu năm thiếu thức ăn hắn. Không tính là gầy trơ cả xương, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Đại ca, kia tên tiểu quỷ chạy đi nơi đâu? Không nên gấp gáp. Kia tên tiểu quỷ khẳng định tại phụ cận, dám giết chúng ta huynh đệ, không biết sống chết, cho ta nhìn cho thật kỹ, không thể để cho hắn chạy. Thanh âm truyền tới, Kuma biết rõ, chính mình phải tiếp tục chạy trốn. Ngẩng đầu nhìn lại, một nơi rừng rậm tại trước mặt, hắn bước chân, lại thu hồi lại, tỉ mỉ dựa vào ở trên vách tường, tiện tay cầm một viên đá, đập về phía một hướng khác. Đúng như dự đoán, đi tới mấy người, bọn họ đang đợi, chỉ cần người vừa ra tới, lập tức giết bọn hắn. Kuma ngẩng đầu đi ra ngoài, không có những người khác, tráng lên lá gan, nhanh chạy tới, mấy cái hải tặc, hồn nhiên không cảm giác, ào ào, tiến vào trong rừng rậm. Kuma từng ngụm thở hổn hển, mới vừa rồi hù chết hắn, còn tưởng rằng muốn chết đây. Quay đầu liếc về liếc mắt, ba cái hải tặc đi tới, đuổi theo tha phương hướng. Trước mắt nam tử, ngồi xổm người xuống, ngửi mặt đất, tựa như một con chó một dạng. Sau lưng hải tặc, rất tin tưởng người đàn ông này. Theo sau lưng, không có chút nào không nhịn được. Tìm tới sao? Nam tử đứng dậy, vỗ vỗ thân thể, lộ ra một cái quỷ mị tươi cười. Ở trước mặt, kia tên tiểu quỷ chạy vào đi vào trong. Hì hì, nếu không phải ngươi, chúng ta nói không chừng thật đúng là bị tên tiểu quỷ này trốn thoát đây. Ta cũng nghĩ không ra, tên tiểu quỷ này cũng khó dây dưa như vậy. Bất quá, cái này không tốt sao? Nhàm chán tàn sát đã để cho ta không có hứng thú. Lúc này có một cái tiểu quỷ, không cảm thấy hưng phấn sao? Ha ha, đúng, không sai. Hy vọng tên tiểu quỷ này không để cho chúng ta thất vọng. Kuma xem lấy ba người bọn hắn nhanh chạy vào, hướng ngược lại đúng lúc là hắn làm tại địa phương. Kuma không khỏi kinh hãi. Bọn họ có thể tìm được chính mình. Hắn không còn kịp suy tư nữa. Xoay người tiến vào sâu hơn rừng rậm sâu bên trong. Rừng rậm đen kịt một màu. Bên ngoài ánh lửa, chiếu ảnh đi vào, sặc sỡ ánh sáng. Thật là để cho người khó chịu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.